Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 449, có thể làm, cùng đi làm, là hai mã sự tình. A, Lâm Phi Phàm quát to một tiếng, làm tỉnh lại về sau, hắn đang ôm trong ngực mèo cuộn thành một đoàn, vạn sự đạo nhân không thấy tăm hơi, trước mặt là Miêu Tiểu Lệ cùng Thái Bạch nghi ngờ biểu lộ. Người có thể tại thấy ác mộng thời điểm còn muốn lấy bảo hộ ta. Để cho ta hết sức cảm động. Bất quá ta hết sức muốn biết. Người đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Miêu Tiểu Lệ mỉm cười hỏi. Làm đến cái gì? Lâm Phi Phàm toàn thân đều là mồ hôi. Rõ ràng ta tại bên cạnh ngươi. Ngươi lại còn có thể làm ác mộng. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi còn có an ủi trấn định an thần công hiệu sao? Lâm Phi Phàm cười cười, đưa tay vuốt một cái mồ hôi, lại phát hiện tay của mình đang phát run. Đừng nói nhảm, mau nói, ngươi có phải hay không mơ tới ngày tận thế? Miêu Tiểu Lệ hỏi, ha ha, nhường ngươi đoán đúng, ta thật mơ tới tận thế. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, đem trong ngực mèo con để dưới đất. Ngươi mơ tới cái gì? Miêu Tiểu Lệ ngữ khí đã có chút cứng ngắc lại. Bàn cổ khai thiên chú. Đem địa cầu đều cho đốt lên. Lâm Phi Phàm nói. A, cái kia là được rồi. Này chỉ sợ là quanh quẩn tại tất cả mọi người trên đầu một cây đao. Cái kia tận thế tiên đoán. Miêu Tiểu Lệ biểu lộ hiếm có nghiêm túc. Nó là thật. Tận thế tiên đoán. Làm 2000 năm đến thời điểm. Không ít chúng đại sư đều phát ra tận thế tiên đoán. Đã từng không ít người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho là mình sau một khắc liền phải chết. Kết quả 2000 năm cứ như vậy đi qua. Không có cái gì phát sinh. Mà những đại sư kia nhóm tiên đoán. Những cái kia cảnh cáo cũng đều bị xem như lừa đảo hồ ngôn loạn ngữ bị người quên lãng tại trong lịch sử. Nhưng mà, lời nói này theo Miêu Tiểu Lệ miệng bên trong nói ra. Sự tình liền không đồng dạng. Cho nên. Tận thế thật sẽ tới. Lâm Phi Phàm hỏi. Biết a, tất nhiên sẽ. A, nhưng mà loại sự tình này còn rất sớm đâu. Vẫn là để chúng ta trước giải quyết một cái vấn đề trước mắt đi. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đối trên lầu hô. Lão khỉ đầu chó, tính ra đã đến rồi sao? Lâm Phi Phàm nhìn một chút bên người. Vạn sự đạo nhân quả nhiên không thấy. Hắn chạy thế nào lên trên lầu đi? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì ngươi ở bên cạnh hắn phát động cửu thiên luân hồi đại pháp. Quấy nhiễu được hắn, Miêu Tiểu Lệ nói, a, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ha ha ha, đùa ngươi chơi, là bởi vì ngươi thấy ác mộng một mực tại lung tung gọi. Khiến cho hắn không thể tập trung tinh thần. Miêu Tiểu Lệ cười nói, rất nhanh, vạn sự đạo nhân từ trên lầu đi xuống. Nói. Ta đã tính tới hóa yêu trì vị trí. Chúng ta lúc nào xuất phát? Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu. Hiện tại, Lâm Phi Phàm vội vàng nhảy ra. Đợi chút nữa. Tốt xấu để cho ta trước cho Lâm Linh Lung viết cái chữ đầu. Nói cho nàng ba ba đi đâu? Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Cũng không cần. Ngươi cho rằng con gái của ngươi giống như ngươi để cho người ta quan tâm sao? Nhân gia có khả năng rất tốt chiếu cố tốt chính mình. Lúc này Thái Bạch khoát tay. Ta thì không đi được. Công hội hai cái MT cùng đi lời nói liền phiền toái. Ta nhất định phải kiên trì công hội tín ngưỡng. Miêu Tiểu Lệ lập tức nổi lòng tôn kính. Thái Bạch đồng chí. MT tôn nghiêm. Chúng ta công hội bài diện phải xem ngươi rồi. Miêu Tiểu Lệ đồng chí. Ngươi yên tâm đi thôi. Công hội có ta. Thái Bạch cùng Miêu Tiểu Lệ kết gấp nắm ở cùng nhau. Các ngươi đây là hội sư đâu? Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Miêu Tiểu Lệ đã một tay nắm lấy một người không thấy bóng dáng. Bọn hắn vừa đi không bao lâu. Cổ Nhã đi đến, đẩy ra phòng giải trí cánh cửa. Thấy Thái Bạch đang ở công hội chuyển động. Tiểu Lệ tỷ đâu? Cổ Nhã hỏi, mang theo Lâm Phi Phàm còn có vạn sự đạo nhân đi huyền giới tìm kiếm hóa yêu trí. Thái Bạch nói, cái gì, đi huyền giới, lần này phiền toái, Cổ Nhã vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Lâm Phi Phàm phát một cái tin tức. Nhanh nghĩ biện pháp khiến cho Miêu Tiểu Lệ trở về. Địch nhân của nàng vừa mới kết thúc ngủ đông thức tỉnh. Tuyệt đối đừng làm cho các nàng gặp được. Cổ Nhã mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Sau một lát, Lâm Phi Phàm trở lại một cái tin tức. Đã quá muộn, Lâm Phi Phàm lúc này cảm giác tận thế đang ở chữ phía trước diễn. Dãy núi ở giữa, Miêu Tiểu Lệ đang cùng một cái không biết tên nữ tử bày ra vật lộn. Các nàng hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, bất luận cái gì kỹ xảo, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ tiếp xúc. Làm Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm cùng vạn sự đạo nhân đồng thời xuất hiện thời điểm, nữ tử kia cũng tại hiện trường. Mà sau một khắc, Lâm Phi Phàm đã bị vạn sự đạo nhân lôi kéo bay ngược mấy mười cây số. Đang lúc Lâm Phi Phàm cho là mình cổ sắp chặt đứt thời điểm, phương xa dâng lên to lớn mây hình nấm, mà chế tạo này như là vụ nổ hạt nhân mây hình nấm. Gần kề chỉ là hai nữ tử ở giữa một quyền mà thôi. Sau đó, mây hình nấm một đoàn dâng lên, ngay tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm cho rằng cái gọi là đạn hạt nhân rửa sạch cũng chính là như vậy kết quả. Mà lại, này mây hình nấm uy lực còn đang không ngừng gia tăng. Liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Miêu Tiểu Lệ là ngươi mang vào. Một người thấp giọng hỏi đáp. A, Lâm Phi Phàm giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu lam mê thải phục người lùn lão đầu đang toàn thân run rẩy nhìn về phía phương xa. Không đúng vậy a, ta cũng là bị mang vào. Lâm Phi Phàm nói, lần này phiền phức lớn rồi. Hai người này tổ tông làm sao ở ta nơi này trên đỉnh núi gặp mặt. Lão đầu kia toái toái niệm, ngài vị nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ta là mảnh đất này. A không, chẳng mấy chốc sẽ không có thổ địa. Lão đầu kia vẻ mặt cầu xin nói. Cái kia, ngài biết Miêu Tiểu Lệ đối thủ là ai sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta nào biết được a, ta nào biết được Miêu Tiểu Lệ lại còn có đối thủ a. Đất đai triệt để khóc. Lâm Phi Phàm nhìn về phía vạn sự đạo nhân. Vạn sự đạo nhân hai mắt thả ra kim quang, trong miệng nói lẩm bẩm, a, ta biết rồi. Vạn sự đạo nhân hô, người biết cái gì rồi? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói, cái này theo Miêu Tiểu Lệ đối chiến người đến tột cùng là ai? Vạn sự đạo nhân nói, nàng là ai? Lâm Phi Phàm lập tức khẩn trương lên, nàng liền là Thải Điệp Thánh Nga. Vạn sự đạo nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái, đó là ai? Lâm Phi Phàm càng thêm mờ mịt. Vạn sự đạo nhân che mặt, ước chừng ngàn năm trước, Miêu Tiểu Lệ đem bạn trai của nàng ăn. Ta dựa vào, đây chính là đại thù a, cho nên, nàng là tới báo thù. Lâm Phi Phàm trao mày. Mặc dù hắn thân là gà mờ, chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì, nhưng loại sự tình này tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Xem ra là, bất quá ta mãnh liệt đề nghị ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ. Bởi vì Thải Điệp Thánh gần như theo kỷ phấn trắng lại bắt đầu tu luyện. Nếu như nói hiện trên thế giới này có người nào có thể đánh với Miêu Tiểu Lệ một trận, nàng hẳn là chính là một cái trong số đó. Vạn sự đạo nhân nói. Nếu nàng mạnh như vậy, làm sao lúc trước Miêu Tiểu Lệ tại huyền giới làm mưa làm gió thời điểm, nàng không xuất hiện đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, tiền của ngươi đủ để mua một chiếc du thuyền, vì cái gì ngươi không mua? Ách, chuyện này, chấm ngoặc kép, ngươi tướng mạo đủ để đi quay phim, vì cái gì ngươi không đi đập? Chuyện này, chấm ngoặc kép, ngươi một quyền liền có thể đánh chết tổ chức khủng bố thủ lĩnh, vì cái gì ngươi không đi đem hắn đánh chết? Này này chuyện này, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm bị hỏi đến ngậm miệng không trả lời được. Nhẫn nhịn nửa ngày, xem như tự hỏi tự trả lời một câu. Dù sao có thể làm cùng đi làm là hai chuyện khác nhau a. Lúc này vạn sự đạo nhân mới nói, mà lại ta chỉ nói là hiện tại Miêu Tiểu Lệ, năm đó phệ yêu quỷ vụ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản không có người biết rõ, ta cũng không tính ra tới. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, Thải Điệp Thánh bạn trai bởi vì đi gây sự với Miêu Tiểu Lệ, cho nên mới bị ăn sao? Vạn sự đạo nhân lắc đầu. Phải không? Lý do này nói ra ngươi đều không tin. Nguyên nhân gần kề chỉ là một con mèo thấy được một đầu xinh đẹp bươm bướm. Nàng chạy đi nhào bươm bướm mà thôi. Lâm Phi Phàm cảm giác muốn ói máu. Lý do này thật là quá giật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.